Thầm buồn bã là Lâm Nguyên vậy mà lại muốn rụt tay về. Vì vậy lén lén dùng móng tay của ngón giữa nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay gã. Lâm Nguyên sợ nhất là nhột, thiếu chút nữa cơ thể run lên cười ra tiếng. Nhưng ở trước mặt thái tử há có thể thất lễ, buộc lòng phải cắn chặt răng lại có chết cũng nhịn xuống thôi thúc muốn cười. Lén lén liếc Nhiếp Hy một cái, mang theo ý căm tức, Nhiếp Hy đều thu lại hết trong mắt, chỉ mỉm cười, càng ung dung bình tĩnh. Đôi mắt sáng của Nhiếp Cảnh hơi đổi, ánh mắt vô tình hay cố ý xẹt qua tay của hai người. Liền ngưng mắt nhìn Lâm Nguyên thật kỹ, trong mắt từ từ mang theo một tầng kinh ngạc thích thú. Mỉm cười nói, thư sinh này từ đâu tới, khí chất thanh nhã, khiến người khác vừa thấy đã quên trần tục, dung mạo thần khí của y vốn cực kỳ tuấn nhã, lúc chăm chú nhìn người khác, vô cùng chuyên tâm, trong mắt như có tinh quang lưu truyền, giống như thập phần hữu tình, mặc dù là lòng dạ sắt đá cũng khó mà chịu đựng được. Lâm Nguyên hiển nhiên cũng bị đôi mắt này làm gã không thể lẩn tránh. Hai người đối diện nhau một hồi, Lâm Nguyên liền lặng lẽ tránh né ánh mắt, trong lòng Nhiếp Hy lờ mờ xoẹt qua một cảm giác xấu. Nhưng cũng không nói ra được nguyên do, vẫn hướng về phía Hoàng Huynh nói đến lai lịch của Lâm Nguyên. Vị này là tân khoa trạng nguyên Lâm Nguyên, phụng mệnh phụ hoàng, cũng tới thư viện Bạch Mai biên soạn sử. Trước đó vài ngày Hoàng Huynh xuất chinh đánh Bắc Nhung, có lẽ chưa từng gặp qua, Lâm Trạng Nguyên là con của đại nho bổn triều Lâm Trung. Xuất thân từ gia đình có tiếng về học hành, càng là văn võ song toàn, vì vậy tiểu đệ vô cùng quý mến, nguyện luôn luôn thân thiết, để có tiến bộ về tri thức, cách chương.